Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nhà ngươi cánh cửa giò điện rồi. Đánh chết rắn lớn, Lâm Phi Phàm trở về kim giáo sư cửa phòng bệnh, thấy bác sĩ y tá đều đã tiến đến trước giường. Kim giáo sư đã tỉnh lại, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, luận văn của mình nên tính là bảo vệ. Không tiếp tục trở lại phòng bệnh, Lâm Phi Phàm đi thẳng bệnh viện vừa mới đánh chết xà yêu. Lâm Phi Phàm lúc này còn có chút nhỏ xúc động, đối với tu sĩ chiến đấu. Hắn ấn tượng duy nhất liền là trước kia tại Thạch Vương quặng mỏ đám kia đông bắc tu sĩ dáng vẻ. Mà vừa mới, cũng coi là hắn lần thứ nhất chiến đấu. Lần thứ nhất, có chút mơ hồ, từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, đánh nhau hắn là một tay hảo thủ. Lâm Phi Phàm từ nhỏ đã không có mẫu thân, phụ thân một tay nuôi lớn lên. Nguyên nhân vì phụ thân vội vàng kiếm tiền, cho nên một mực liền thả vịt. Từ tiểu học đến trường cấp 3, hắn việc học một đời cơ bản cũng là chiến đấu cả đời. May mắn hắn cấp 3 đốn ngộ, cảm giác mình có lỗi với phụ thân, bắt đầu cuồng học, thua thiệt chính là đầu óc tương đối thông minh. Kiểm tra lên đại học, đi vào thành phố lớn. Thấy thế gian phồn hoa, gặp việc đời, cũng biết phụ mẫu không dễ, người cũng thu liễm rất nhiều, nhưng, sức chiến đấu nhưng không có chút nào giảm xuống. Bình thường tại phòng tập thể thao rèn luyện sau khi cũng không ít cùng người luận bàn. Nhưng này chung quy không phải thực chiến. Lần này thực chiến, mặc dù thời gian ngắn, thế nhưng Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ lại chính mình lần thứ nhất đánh nhau thời điểm mùi vị. Cảm xúc mãnh liệt, huyết mạch sục sôi, thậm chí cảm giác nắm đấm đều đang phát nhiệt. Ta phải học một chút kỹ xảo chiến đấu. Với ai học? Miêu Tiểu Lệ, đoán chừng đừng đùa. Ngưu Nhị Lôi, yêu tộc A, mặc dù không rõ hiện đại tu sĩ quy tắc như thế nào. Bất quá ngay cả Phật tổ năm đó đều nói qua. Trải qua không thể khinh truyền, đó A, vẫn là đến tìm đại hào. Quan hệ tốt như vậy. Liền xem như không thể khinh truyền cũng có thể kiếm cái hữu nghị giá a. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Một mực chờ đến màu linh kết thúc. Bên kia cũng không có nhận. A này không phù hợp đại hào tập tính a. Người này là tùy thời đưa di động mang theo trên người mới đúng. Đánh hắn điện thoại xưa nay sẽ không vượt qua 3 giây. Cho dù là hắn tắm rửa đều sẽ đặt tại trong tay. Lại đánh. Vang lên nhưng mà 3 giây, đột nhiên bị cúp máy. Ba đánh, bạch cốt tinh, khụ khụ, không đúng, là âm thanh bận, không thích hợp. Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác không thích hợp, mặc dù hắn nói không nên lời lý do, nhưng hắn liền là cho rằng không thích hợp, có lẽ là nghĩ nhiều đi. Ta là đã biến thành tu sĩ, nhưng cũng không phải đã biến thành thiết khẩu trực đoạn, tính toán một cái chuẩn, bất quá. Hiện tại đạo sư còn tại nằm viện, luận văn sự tình còn cần hắn cho sửa chữa. Lúc này lại không có chuyện, không bằng đi tìm hắn chơi. Vạn nhất đem hắn ngăn ở nhà cầu, há không phải nói rõ chính mình hết sức thần. Không nói hai lời, mở ra đại hào mặt tát đặt thẳng đến nhà hắn mà đi. Người còn chưa tới, lại có thể thấy Sơn Hải mới uyển vùng trời linh khí phun trào hình thành vòng xoáy. Người bình thường không cảm giác được, nhưng theo Lâm Phi Phàm, vòng xoáy thanh thế đã hết sức kinh người, thật là có sự tình. Đi vào Sơn Hải mới uyển cổng, xe này tự mang xuất nhập kẹt, cổng lan can nhấc thăng lên, đi vào đại hào thái ra ra cửa nhà, lại thấy đại hào đang quỳ một chân xuống đất, mà ở trước mặt hắn, trước đây không lâu vừa mới ở chỗ này nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí nữ hài tử đang. Đứng ở nơi đó, lúc này vẫn là gương mặt ngạo khí. Đại hào sau lưng, Trần Thanh Sơn đứng ở nơi đó. Trên mặt y nguyên mang theo nụ cười hiền hòa. Mà bên người thất thúc khuôn mặt lạnh lùng. Linh khí phồng lên, tại cô bé kia sau lưng. Y nguyên vẫn là cái kia hơi mập người trung niên cùng hắn hai cái tùy tùng. Đồng dạng là linh khí chấn động. Mà hai bên đã dương cung bạt kiếm. Xem ra hẳn là đánh nhau. Dừng xe kinh động đến hai bên, đám người lực chú ý hơi bị chuyển di tới. Lâm Phi Phàm mở cửa xuống xe. Đại Hào trong ánh mắt lo lắng, ra hiệu Lâm Phi Phàm mau chóng rời đi. Nhưng Lâm Phi Phàm lại hì hì cười một tiếng, tiến đến nửa cao hàng rào cổng. Ha ha ha, ta nói ta đánh như thế nào điện thoại ngươi cũng không tiếp đâu. Nguyên lai là tại đây theo nữ hài tử quỳ xuống cầu hôn đâu. Nữ hài khóe miệng một tia cười lạnh. Đại Hào thì cứ thế mà gạt ra một nụ cười khổ. Nói ra, đúng vậy à, đúng vậy à. Bên này đang bận đâu. Người đi trước đi, quay đầu ta đi tìm ngươi tố khổ. Lâm Phi Phàm lại lắc đầu. Nói ra, khó mà làm được, ta phải đem này quay xuống. Quay đầu theo hai ngươi đệ đệ 24 giờ tuần hoàn phát ra. Chúng ta được thật tốt trò cười ngươi. Nói, Lâm Phi Phàm đưa tay thả trên cửa, liền muốn đẩy ra. Mà lúc này nữ hải cùng với hắn người đứng phía sau ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia cửa gỗ. Mắt lộ ra xuất diễn hước. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ nổ đùng. Khe cửa lóe lên một tia hồ quang điện. Cánh cửa liền bị đẩy ra. Lâm Phi Phàm không hiểu ra sao. Lão đại, nhà ngươi cánh cửa là chạy bằng điện đó à? Dò điện rồi. Nói, Lâm Phi Phàm hướng đi Đại Hào. Xoay người đem hắn cho lôi dậy. Lúc này Đại Hào, thân thể nặng dị thường. Chẳng những là Đại Hào. Khi tới gần cô bé kia thời điểm, Lâm Phi Phàm chính mình cũng cảm giác được thân thể nặng dị thường. Nhưng, đây đối với Lâm Phi Phàm tới nói cũng không là vấn đề. Linh khí còn không có bản năng đối kháng. Lực lượng của hắn đã bắt đầu tăng lên. Lâm Phi Phàm đã luyện được cửu nghiêu lực lượng. Lần này hắn thi triển đến ba châu lực lượng, cũng đã khôi phục như thường. Chậc chậc, ta nói lão đại, người mấy ngày nay khẳng định mục nát, làm sao còn chìm đây? Vừa nói, vừa đi, mấy bước về sau, trọng lực đột nhiên khôi phục. Đại Hào cũng theo đó thở dài ra một hơi. Nữ hài bên kia, tràn đầy ngạo khí trên mặt rốt cục nhiều một tia cẩn thận. Mà phía sau hắn mập ra bên trong nam tử càng là chau mày. Đại Hào a, ta luôn cảm giác gia đình giống như không thích ngươi đây. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói ra, thanh âm mặc dù thấp, lại đủ để cho người ở chung quanh nghe đến. Hắn là cố ý, đúng vậy a, xem ra gia đình hoàn toàn chính xác không thích ta. Đại Hào rốt cục có thể đứng thẳng lưng lên, nghe huynh đệ một lời khuyên. Dưa hái xanh không ngọt, bởi vì cái gọi là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, bên trên lạy trời, bên dưới lạy phụ mẫu. Cầu ái thời điểm quỳ một cái là được rồi, làm gì quỳ cái kia không nổi. Vâng vâng vâng, Đại Hào hiện tại đánh chết Lâm Phi Phàm tâm đều có. Hỗn đản này làm sao như thế bút tích a? Ngài nói ta nói có đạo lý đi. Thái gia gia, Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn về phía chính ở chỗ này cười híp mắt Trần Thanh Sơn. Cái sau ha ha một cái, đi về phía trước mấy bước. Đúng vậy a, anh bạn trẻ nói rất có lý a. Dưa hái xanh không ngọt a. Thấy Trần Thanh Sơn động, cái kia mập ra người trung niên cũng hướng về phía trước mấy bước, đem cô bé kia hộ tại sau lưng. Lão gia tử nói rất đúng. Chúng ta này liền trở về bẩm báo gia chủ. Cáo từ, nói, nam tử búng tay một cái. Chung quanh linh khí một cơn chấn động. Lâm Phi Phàm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Gia Hào trên mặt biểu lộ, tựa hồ là không có chuyện gì. Nam tử kia thu liễm lại hết thảy linh khí, nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, đáy mắt có một loại nói không rõ ý vị. Bất quá hắn sau lưng hai người trong ánh mắt uy hiếp thành phần liền vô cùng cao. Mà cái kia ngạo khí trên mặt cô gái y nguyên mang theo ngạo khí. Nhưng mà nhìn về phía Lâm Phi Phàm thời điểm, ngạo khí hơi hơi có chỗ thu lại. Mắt xem bọn hắn rời đi, Trần Thanh Sơn cười ha hả nói. Ai, quá lâu không sống động, đều để người khi dễ vào nhà. Ha ha, khiến cho anh bạn trẻ chế giễu. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, không biết như thế nào tiếp lời này. Đại Hào lại bĩu môi, nếu như không phải tên kia bày ra tà môn trận pháp, ta làm sao lại bại bởi nha đầu kia. Trần Thanh Sơn lại nghiêm mặt, thua liền là thua, Hiện tại tốt xấu có pháp luật trông coi. Bọn hắn không dám lỗ mãng. Nếu như là năm đó, lúc này cái mạng nhỏ của ngươi cũng bị mất. Đại Hào rụt cổ một cái. Không dám trả lời. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.